Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 42, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 12 tháng 9 năm 2020. Chơi một game quá lâu làm Đường Đường không còn nhiệt tình với nó nữa, vì thế đã nhiều ngày thấy Bách Thần và Mễ Việt thường xuyên chơi nhưng Đường Đường cũng chưa từng chơi lại. Chính vì vậy mà mọi người cho rằng Đường Đường sẽ không chơi. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ game này đang lúc thịnh hành nhất, từ học sinh tiểu học đến nhân viên văn phòng, hầu như ai cũng chơi, cho nên Mễ Việt cảm thấy Đường Đường hẳn sẽ chơi một chút. Bây giờ Đường Đường đã xác nhận có chơi, vì thế nhóm 5 người đã được xác định. Mễ Việt chủ động đứng ra tổ chức mọi người chọn anh hùng. Đem vị trí khó nhất sát thủ đi rừng giao cho người chơi hay nhất là Nhan Nghiên, sau đó tự tin chọn vị trí mid trung tâm, Bách Thần bắt lấy một vị trí xạ thủ trung tâm khác, Trần Vũ chỉ từng chơi một chút nên chọn vị trí phụ trợ. Mễ Việt ban đầu muốn để Đường Đường chơi phụ trợ, vì vị trí này đặc biệt đơn giản, chỉ cần làm theo là được. Kết quả Trần Vũ chơi phụ trợ, Đường Đường chỉ còn lại vị trí top. Đường Đường chọn hoa mộc lan. Bách Thần có chút luống cuống, hắn biết đại khái trình độ của Mễ Việt, còn Đường Đường nhiều lắm chỉ ở cấp hoàng kim lại dám chọn nhân vật có thao tác khó top 5 như hoa mộc lan. Đây không phải là đưa đầu vào chỗ chết sao? Mấy anh trai trong tổ tiết mục đều chơi cũng không tệ lắm, còn có một người cấp vương giả cân tim, Bách Thần cảm thấy 10.000 euro của bọn họ sắp không cánh mà bay. Không sao đâu, Mễ Việt rất tự tin, bên kia có người cấp vương giả thì sao, bên bọn họ còn có vương giả vinh diệu nha, cứ chiến đi. Nhìn chị Nhan Nghiên tự tin chọn Hàn Tín, thắng lợi trong tầm tay. Khi trò chơi bắt đầu, Mễ Việt vừa cẩn thận thao tác nhân vật của mình vừa không yên tâm dặn dò Đường Đường, Đường Đường em trốn trong tháp đi, đừng ra ngoài, chờ anh dọn xong tuyến giữa sẽ đến giúp em. Đường Đường nhìn tiểu đát kỷ đang chậm gì gì dọn tuyến giữa tận tâm từ từ lại từ từ cạn lời nói, không cần. Ai ra, sao đát kỷ dọn đường chậm như vậy, Đường à em chờ chị Nhan Nghiên cứu em đi. Đường Đường kéo giao diện lên một chút, nhìn Nhan Nghiên luống cuống tay chân thao tác Hàn Tín, kỹ năng thứ hai thỉnh thoảng bị đảo ngược. Quên đi, kỹ năng của người xuyên sách này không hơn gì Mễ Việt, vẫn là hy vọng bọn họ tự chơi phần mình tốt là được rồi. Cũng may đối thủ bên kia là một tiểu lỗ ban, không di chuyển vị trí không miễn dịch, Đường Đường vào vai hoa mộc lan thích nhất là khi dễ tiểu lỗ ban. Chờ ổn định tăng lên cấp 4, Nhan Nghiên gian nan dọn xong dã quái vòng thứ nhất, kết quả thiếu chút nữa bị dã quái đánh chết, chỉ có thể về thành hồi máu, liền nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. First Blood, trên đường, hoa mộc lan đang solo giết tiểu lỗ ban. Mễ Việt hô to một tiếng, trâu bò quá. Bách Thần run tay, thao tác đại tiểu thư xém chút nữa lăn vào tháp phòng ngự phía đối thủ. Không phải lỗ ban solo giết hoa mộc lan mà là hoa mộc lan solo giết lỗ ban. FCK trùng hợp đi. Tiểu lỗ ban chỉ có một mình, bên cạnh không có phụ trợ, không chừng không cẩn thận nên mới bị giết. Trần Vũ cười ha ha nói, không tệ, Nhan Nghiên vừa mới trở về thành hồi máu, máu vẫn đang ở mức thấp hơn mức phụ trợ, cắn cắn môi không chịu thua thao tác Hàn Tín chạy xuống đường. Chuẩn bị trợ giúp đợt ganh tiếp theo, Bách Thần ban đầu có phụ trợ, góc truyện audio.com, bảo hộ bây giờ lại tới rừng, hơn nữa còn là đi rừng cấp bậc vinh quang. Bách Thần tức khắc nở mày nở mặt, lập tức đánh bạo đi lên dụ top đối thủ. Quả nhiên top đối thủ bị lừa vọt ra. Gâu, Bách Thần vọt lên, bây giờ chỉ cần chờ Hàn Tín của Nhan Nghiên tiến lên là có thể trực tiếp lấy đầu của đối phương. Bách Thần không chút do dự lao tới, Trần Vũ theo sau phụ trợ cũng lao lên nhưng không thấy Nhan Nghiên đâu. Vốn tưởng rằng ba người bọn họ sẽ có thể giết chết đối thủ trong nháy mắt, kết quả bây giờ thiệt hại nặng hơn, may mắn có phụ trợ đỡ tháp, Bách Thần trượt ra ngoài bảo vệ được một mạng. Nhưng là top đối thủ không chết, phụ trợ nhà mình lại chết. Tổn thất lớn, Bách Thần tức giận đến mức muốn chửi thề, lời nói đến bên miệng mới nhớ ra đó là Nhan Nghiên nên nhịn xuống, Nhan Nghiên chị ở đâu? Nhan Nghiên, kỹ năng của Hàn Tín có bệnh phải không? Tại sao kỹ năng thứ hai cứ nhảy theo hướng ngược lại? Tất cả các nhân vật anh hùng khác mà cô từng chơi đều nhảy bất cứ nơi nào cô chỉ, vì thế cô chơi theo thói quen, vừa rồi khẩn trương thuận tay chỉ theo hướng mình muốn. Kết quả là, bước nhảy bị đảo ngược. Vốn muốn vọt vào đánh nhau lại thành nhảy ngược rời khỏi trận địa. Tôi, Nhan Nghiên đang muốn giải thích nhưng chưa kịp định thần thì người đi rừng đối thủ chạy tới, vừa lúc bắt được Hàn Tín tay chân đang luống cuống. Trực tiếp đánh chết, một đợt ganh không thành công còn được tặng cho Double Kill tương đương mất hai thành viên. Đám người Bách Thần Mễ Việt, mặt Nhan Nghiên nóng lên. Về phần tiểu lỗ ban đối tuyến với Đường Đường, ngay từ đầu không nghĩ kỹ năng của Đường Đường tốt như vậy, giờ vẫn luôn đi theo hỗ trợ người đi rừng để bảo vệ mình. Đường Đường lặng lẽ trốn trong bụi cỏ. Vừa mới đánh một hồi, tiểu lỗ ban đối diện có lẽ đã biết kỹ năng của Đường Đường, liều mạng đánh tới cấp kim cương. Cô đã chơi khoảng 4 năm, đều đặn giành được vinh quang mỗi mùa chơi tốt, thậm chí lọt vào top 3 người chơi hàng đầu trong khu vực, bắt nạt một người chơi có trình độ bạch kim thành thật mà nói thực sự có chút xấu hổ. Nhưng dù xấu hổ cũng mặc kệ, vì 10.000 euro, đường đường ra tay không thương tiếc. Lỗ ban đối diện vừa bị bắn và vụt sáng lên, không hề phòng bị tiến lên dọn đường, kết quả chưa kịp phản ứng cũng chưa tung được chiêu nào đã không tiếng động trúng chiêu của Hoa Mộc Lan. Không sống được 3 giây lại chết. Phụ trợ bên cạnh đang bảo vệ lỗ ban vội vàng ra tay cứu giúp, đường đường trực tiếp đẩy vào tháp phòng ngự của mình, phụ trợ tuy rằng nhiều máu hơn tiểu lỗ ban, nhưng cũng không trụ được 3 giây lại chết. Ba người đi đường định bắt một người lại bị double kill. Trong khi một người đánh hai người trên đường lại được double kill. Giải thích một chút ý nghĩa hai câu trên do thấy viết hơi khó hiểu. Ý nói mấy người Bách Thần, Nhan Nhiên và Trần Vũ định hợp lại giết top của đối phương nhưng không được, còn thiệt hại hai thành viên, trong khi một mình đường đường đánh giết được hai đối thủ. Thời gian trước sau chỉ chênh lệch khoảng 10 giây, thật là muốn bao nhiêu vả mặt liền có bấy nhiêu. Nhan Nhiên cắn môi nhìn thành tích của mình 0-1-0, lại nhìn của đường đường 3-0-0, cầm di động không nói nên lời. Phiền chết được, nhân vật Hàn Tín này thật sư phiền, lực sát thương thấp như vậy thì ai mà chơi. Gocchuyenaudio.com nổi, chơi game có luật bất thành văn là giúp yêu không giúp kém, bên nào càng có ưu thế thì người đi rừng sẽ giúp bên đó để tạo ưu thế, vì vậy lựa chọn tốt nhất của Nhan Nhiên bây giờ là trợ giúp đường đường đi đường và mở rộng ưu thế hiện tại. Đáng tiếc thời gian chơi của Nhan Nhiên quá ít, đại khái không hiểu giúp yêu không giúp kém là gì. Đúng hơn là cô ấy không muốn số liệu của đường đường đẹp như vậy, vì thế đánh chết cũng không trợ giúp đường đường đi đường mà còn chạy xuống chỗ bất lợi. Sau chốc lát, Bách Thần biến thành 0-2-0, Trần Vũ phụ trợ và Hàn Tín của Nhan Nhiên đều biến thành 0-3-0. Anh Phong là người chơi khá hay nên đóng vai người đi rừng phía đối thủ, trước đó vẫn luôn kiêng kỵ Nhan Nhiên, kết quả đánh một lát phát hiện trình độ Nhan Nhiên nhiều nhất là cấp hoàng kim, vì thế khu rừng của Nhan Nhiên trở thành chuồng heo của anh Phong. Nhan Nhiên bị anh Phong bắt trong rừng đến 3 lần, trong nháy mắt Nhan Nhiên trực tiếp thành 0-6-0. Mọi người trước đó còn chờ Nhan Nhiên bảo vệ, giờ nhìn số liệu thê thảm của Nhan Nhiên, lại nhìn đường đường một mình một đường tàn sát còn giết tiểu lỗ ban đối thành con tôm tích. Mọi người đều im lặng, toàn đội được 9 đầu người, 7 cái là đường đường lấy, còn 2 cái là đường đường giúp Mễ Việt lấy. Ba người cùng đi rừng nhưng không được cái nào. Lúc bắt đầu Bách Thần chỉ cảm thấy hôm nay Nhan Nhiên chơi không tốt, sau đó lại hoài nghi Nhan Nhiên vốn dĩ chơi không được, đến bây giờ thì hoàn toàn tin vào suy đoán của mình. Nhan Nhiên căn bản không chơi game này, không còn trông cậy Nhan Nhiên xuống giúp hắn bắt người, Bách Thần bi phẫn hiểu rằng hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một trận đấu đáng lẽ kết thúc trong 6 phút lại bị đường đường một mình bám trụ, xạ thủ đối diện bị đường đường đánh đến hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy đường đường liền trốn. Chơi game này chỉ nhìn chiến tích nói chuyện, nhìn đường đường đã thu được 13 cái đầu, mọi người đều âm thầm nghe theo lời đường đường nói sẽ đánh thế nào thì đánh thế đấy. Vài người đau khổ thủ thành, đường đường muốn nắm lấy cơ hội diệt hết một nhóm để lấy điểm kiểm kê. Kết quả Nhan Nhiên không muốn nghe lời đường đường, cứng đầu đi lấy bắp lam, đường đường vội vàng gọi cô lại, chưa nói hết câu Nhan Nhiên đã bị bắt. Bắp bằng những hiệu ứng có lợi với bản thân và đồng đội, vi đi. Tăng máu hay tăng các loại thuộc tính nhân vật như phòng ngự, tốc độ hay lực công kích. Đóng ngoặc đơn, đường đường lần này còn chưa nói, Bách Thần rốt cuộc không chịu nổi giận dữ nói. Tại sao chị lại đi ra ngoài? Từ lúc bắt đầu liên tục bị Nhan Nhiên liên lụy chết, đến lúc sau Nhan Nhiên lại liên tục đưa ưu thế cho đối thủ, bây giờ vất vả lắm mới bảo vệ được thành, kết quả Nhan Nhiên lại đi lên tặng mình cho đối thủ. Nhan Nhiên bị hoảng sợ, có chút ủy khuất, tôi chỉ đi lấy bắp. Đường đường đã nói chị ở thành đừng ra ngoài, chị không nghe thấy sao? Nghe thấy, nhưng chưa chắc đường đường nói đúng. Không phải đã chết một lần sao, lại bảo vệ tiếp là được rồi, Nhan Nhiên cũng có chút tức giận, Bách Thần trước mặt nhiều người không cho cô mặt mũi, chờ cô sống lại nhất định. Đối thủ thừa dịp bọn họ chết một người liền xông lên, đường đường dù lợi hại thế nào thì bây giờ cũng không ngăn được. Gocchuyenaudio.com, nhanh chóng bị Đông Hoàng đối diện cắn chết, trận đầu tiên thua, Bách Thần tức giận ném di động không muốn nói một lời. Nhan Nhiên vốn dĩ có chút chột dạ, lúc này nhìn thấy đội mình thua cũng không dám nói nữa, dù không biết chơi nhưng cũng biết nếu vừa rồi cô không chết sẽ không trực tiếp thua. Ánh mắt Mễ Việt nhìn Nhan Nhiên tràn đầy nghi hoặc, lúc nhìn đường đường lại hận không thể ôm đùi cầu mang theo. Không sao đâu, không sao đâu, 5 trận thắng 3 là được, chơi tiếp chơi tiếp. Lại tiếp một trận, không ai dám để Nhan Nhiên đi rừng nữa, Nhan Nhiên nói cô chơi mid tốt, vì thế mọi người cho cô vị trí mid, đường đường là người chọn cuối cùng, nhìn bên đối thủ không có gì khống chế trực tiếp chọn nhân vật một đánh 5 Luna. Luna rất khó nhưng là Đường Đường chọn nhân vật này nên không ai phản đối. Chỉ cần đối phương không khống chế được thì Luna là người hùng có thể phát huy, nhịp độ trận đấu hoàn toàn khác so với trận vừa rồi, cuối cùng mọi người cũng cảm nhận được người đi rừng giỏi sẽ mang lại cho mọi người lợi ích như thế nào. Một Luna xuất sắc có thể nói cho đối thủ sau cấp độ 4 rằng trò chơi đã kết thúc. Hoa mắt nhìn Đường Đường bay tới bay lui, bay đến chỗ nào thì đối thủ chết chỗ đó, đối thủ đến 1 thì giết 1, đến 2 giết cả 2, đến 3 cũng không sợ. Mễ Việt không thể buông điện thoại, chỉ có thể hét lên 666. 666, liu liu liu, niu niu niu giỏi cừ. Trận đấu diễn ra suôn sẻ, Đường Đường tính toán sắp đến giờ trở về thành muốn lấy bắp lam, nhưng bắp đã biến mất. Đường Đường vô thức bấm vào tướng của Nhan Nghiên thấy dưới chân hắn có một vòng tròn màu xanh lam. Em cần bắp lam, Đường Đường bất đắc dĩ nói. Nhan Nghiên ngẩng đầu, nhưng mà tôi cũng cần. Mễ Việt muốn mắng chị một năm, không cần bắp lam làm gì nhưng lại không dám nói. Bách Thần không sợ liếc Nhan Nghiên một cái, chị cần làm gì cầm rồi cũng đưa cho đối thủ thôi. Nhan Nghiên không phục cùng Mít đối diện solo một đợt, kết quả bị loại. Đối thủ nhận một thẻ trải nghiệm bắp lam. Mọi người, Bách Thần hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân không chửi bậy. Dù có sự cố xảy ra nhưng vì Đường Đường quá xuất sắc nên rốt cuộc vẫn giành được chiến thắng, và Nhan Nghiên là người có điểm thấp nhất. Trận đầu tiên Nhan Nghiên đánh thành siêu quỷ, mọi người cứ nghĩ cô chưa từng chơi sát thủ cho nên khi Nhan Nghiên nói có thể chơi mid tốt liền cho rằng cô ấy có thể solo trận này, kết quả Nhan Nghiên lại đánh thành siêu quỷ. Bây giờ mọi người đã rõ ràng, Nhan Nghiên không phải không chơi được vị trí sát thủ mà căn bản cô không chơi trò chơi này. Nếu không có Đường Đường, cả hai trận này chỉ được 6 điểm. Tổ tiết mục bắt đầu nhắm vào Đường Đường, Đường Đường không dám hỗ trợ cũng không dám để Nhan Nghiên đảm nhiệm vị trí trung tâm xuất phát, chọn cho Nhan Nghiên một con cá và một bộ giáp hộ thể. Bách Thần mặt không biểu tình nhìn Nhan Nghiên, cứ đi theo em là được. Đôi mắt Nhan Nghiên chua xót muốn khóc, nhưng Bách Thần phớt lờ cô. Không có Nhan Nghiên kéo chân sau, những người khác đều cùng đẳng cấp, Đường Đường chơi tốt hơn đối thủ nhiều, hai trận sau toàn thắng. Tổ tiết mục hào phóng cho bọn họ thêm 10.000 euro. Mấy người Trương Nhã Trúc không chơi nhưng được thêm 10.000 euro vẫn rất vui vẻ, nghe mọi người nói Đường Đường cân tim liên tiếp khen Đường Đường làm tốt. Góc truyện audio.com, Trần Vũ vui vẻ khen Đường Đường chơi quá tốt, còn Mễ Việt lúc này đã hoàn toàn biến thành em trai của Đường Đường, Đường à, em chơi game hay như vậy mà giấu anh. Em không đem anh theo cùng lên cấp, em có phải không xem anh là anh em không? Em dạy anh chơi Luna với Lý Bạch đi, vừa rồi thật sự xoái đến nổi hai chân không khép được. Đường Đường, anh là đàn ông đó, dè dặt một chút có được không? Tiểu đồng bọn lợi hại như vậy, tại sao phải dè dặt? Dè dặt là gì? Không hiểu, Mễ Việt mặc kệ, lôi kéo Đường Đường dạy hắn chơi, dù sao cũng không có gì làm, Đường Đường liền không từ chối, kiên nhẫn dạy Mễ Việt chơi tiếp. Bách Thần ngồi bên kia nhìn Mễ Việt và Đường Đường chơi vô cùng náo nhiệt liền có chút ghen tị. Nhưng nhiều hơn đó là hoài nghi nhân sinh, thất vọng từng chút lại từng chút tăng lên. Sau khi tình cờ biết được Nhan Nghiên không biết tiếng Bồ Đào Nha, Bách Thần không nhịn được bí mật giả vờ thử Nhan Nghiên vài lần. Hắn cố ý trước mặt Nhan Nghiên nói hai câu tiếng Pháp khập khiễng vừa mới học được hoặc hát vài câu tiếng Đức nhưng Nhan Nghiên cũng không nghe ra. Sự nhiệt tình của Bách Thần dành cho Nhan Nghiên sụt giảm nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hình tượng nữ thần sụp đổ từng chút một, giờ phút này sụp đổ nghiêm trọng. Ngoại ngữ rất khó, huống chi lại nhiều ngoại ngữ như vậy cho nên sau khi hình tượng thiên tài ngoại ngữ sụp đổ, Bách Thần còn có thể tự an ủi mình. Nhưng bây giờ tại sao thậm chí chơi game mà hình tượng cũng sụp đổ? Ngay cả việc chơi game cũng có thể lừa dối, còn cái gì là sự thật? Lúc này Bách Thần thật sự không muốn nói lời nào với Nhan Nghiên. Nhan Nghiên không biết tại sao sau khi chơi game xong Bách Thần lại thay đổi thái độ với cô. Cô có chút không hiểu, chỉ là một trò chơi chơi cho vui mà thôi, cũng chỉ thua vài ván, Bách Thần có cần phải cho cô sắc mặt như vậy không? Chơi tốt có gì đáng khoe khoang sao? Giống như Đường Đường, một đứa thất học cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết chơi game thì rất lợi hại sao? Nghĩ đến đây Nhan Nghiên lại bắt đầu oán trách tác giả tiểu thuyết. Tại sao lại xây dựng hình tượng cho vai chính biến thái như vậy, diễn xuất tốt, ngoại ngữ tốt cô có thể hiểu nhưng còn chơi game hay có đáng để đưa vào hay không? Nhan Nghiên chưa bao giờ nghẹn khuất như thời gian này. Ở hiện thực cô xuất thân từ gia đình giàu có, học đại học danh giá chuyên ngành át chủ bài, lúc đi làm được rất nhiều người thích. Sau khi xuyên thành Nhan Nghiên, tài sản lên tới hàng trăm triệu, xung quanh có trợ lý, càng có vô số người thích cô và ngưỡng mộ cô. Nhưng kể từ khi tham gia game show này, những người bạn đồng hành không thân thiết với cô, tổ tiết mục cũng không vì cô là Nhan Nghiên mà quan tâm đặc biệt đến cô. bây giờ lại vì một trò chơi game nho nhỏ mà Bách Thần giận cô. Những gì cô đã học trước đây cũng không có chỗ sử dụng đến, Nhan Nhiên quả thực ủy khuất muốn khóc. Đường Đường dư quang liếc nhìn sắc mặt khó coi của Nhan Nhiên, đem nghi hoặc trong lòng dần dần đè nén xuống. Đối với cô mà nói, việc xuyên sách vốn rất ly kỳ, cô có thể xuyên thành Đường Đường vậy có người xuyên thành Nhan Nhiên cũng không có gì lạ. Cô cũng không thấy tiếc cho Nhan Nhiên, dù cho bây giờ Nhan Nhiên không phải là Nhan Nhiên trong tiểu thuyết thì Đường Đường cũng không có ý nhắm vào cô ấy. Chỉ tò mò muốn biết, gocchuyenaudio.com, người đang trong thân thể Nhan Nhiên, nhưng mà sau nhiều ngày ở chung Đường Đường lại phát hiện Nhan Nhiên đối với mình khó nén được địch ý. Nhất là lúc chơi game, Nhan Nhiên cố ý nhắm vào cô quá rõ ràng, ngay cả Mễ Việt cũng nhìn thấy. Nhắm vào cô làm gì? Không lẽ vì xuyên thành vai chính nên tự động căm thù nữ phụ? Vậy cũng quá phi lý, Đường Đường cảm thấy mình nên cách xa Nhan Nhiên một chút. Miễn cho vô tội lại bị vạ lây. Ngày qua ngày, việc ghi hình Hoa Du Ký đang dần đi đến hồi kết. Khoảng một tuần sau khi chương trình được khởi quay, phần hậu kỳ đã bắt đầu giáo diết chỉnh sửa, đúng như lời đạo diễn nói, mối tình tay ba vốn sẽ là yếu tố chính lúc đầu đã hoàn toàn bị từ bỏ, bất luận là ai, tất cả đều đồng ý rằng nhân tố chính của mùa này là hai người Đường Đường và Mễ Việt. Màn lột xác quả thực rất đã mắt, nhưng điều cuối cùng mang đến cho người hâm mộ chính là nội dung thú vị. Hai người Đường Đường và Mễ Việt cùng trạc tuổi nhau, tư lịch cũng ngang nhau, trông hai người rất xứng đôi, xuất hiện chung màn ảnh chính là cảnh đẹp ý vui, huống chi trong một tháng này hai người họ giải đường quá nhiều. Người quay phim luôn theo sát hai người cũng như ban biên tập đã hoàn toàn trở thành fan CP, còn nói thẳng rằng sau khi chương trình phát sóng, sự nổi tiếng của Đường Đường và Mễ Việt nhất định sẽ lại bùng nổ. Đường Đường thực sự là nhân tố bất ngờ, đạo diễn cảm thán, tôi thật không hiểu một cô gái ưu tú như vậy tại sao trong tiết mục trước lại biến thành một người thiểu năng. Chỉ tốn 500 vạn ký hợp đồng với Đường Đường, kết quả mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn, mấy người vô cùng vui vẻ nghị luận, không chú ý đến Nhan Nhiên tình cờ đi ngang qua cửa, nghe rõ lời họ nói. Sự bất ngờ mà Đường Đường mang đến cho mọi người khiến ai cũng mong chờ chương trình được phát sóng, nhưng tương đối mà nói, ảnh hậu toàn năng Nhan Nhiên được mong đợi lại làm mọi người quá thất vọng trong thời gian một tháng qua. Quá đơ quá giả, trước hết làm mất đi tính giải trí và không hấp dẫn. Điều nghiêm trọng hơn là mọi người đã hết lần này đến lần khác chứng kiến hình tượng của Nhan Nhiên bị sụp đổ. Lúc đầu là không nói được tiếng Bồ Đào Nha làm mọi người trong tổ công tác choáng váng, sau đó Bách Thần trong tối ngoài sáng từ Nhan Nhiên, camera đều có ghi lại, Bách Thần càng ngày càng thất vọng, tổ công tác cũng thất vọng. Nghĩ về những fan hâm mộ đang chờ Nhan Nhiên và mong đợi game show có Nhan Nhiên, các nhân viên cảm thấy đau lòng. Tất nhiên, ngoài thất vọng, điều khó khăn nhất lúc này là cách xử lý video của Nhan Nhiên. Nếu chỉnh sửa theo nguyên bản, sau khi chương trình phát sóng, Nhan Nhiên sẽ bị trên mạng phun chết, phía sau Nhan Nhiên còn có một công ty lớn, bọn họ không dám trực tiếp chỉnh sửa như thế này. Nhưng muốn biên tập cho cô ấy thành xuất sắc thì cũng quá làm khó hậu kỳ. Đang lúc khó xử, đạo diễn lại nhận được điện thoại của nhà sản xuất, thẳng thừng nói phải chú ý đến phần của Nhan Nhiên. Nhan Nhiên chắc chắn là yếu tố hấp dẫn nhất của chương trình mùa này, khán giả có bao nhiêu mong đợi chắc không cần tôi nhắc nhở. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô mà nâng đỡ những người không đâu. Tâm đo diễn trầm xuống, lời này là có ý gì? Nhà sản xuất thở dài, nhà đầu tư gọi điện thoại cho tôi cũng không còn cách nào, phần ghi hình của Đường. gocchuyenaudio.com, Đường ông tự xem mà làm đi, càng ít càng tốt, đừng nổi bật quá. Tác giả có lời muốn nói, chú muốn bênh vực người mình tương đương. Editor, chương này có quá nhiều vấn đề liên quan đến game nên khó tránh có sai sót. Mọi người xem góp ý giúp mình nhé. Thanh yêu, cách chương.